Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thu hoạch cùng thất sách. Phanh, ngay tại Heracross đi vào Ikkyo bên cạnh lúc, đột nhiên bay rớt ra ngoài còn đụng nát từng khối nham thạch. Ikkyo quay đầu nhìn lại. Chính là Mewtwo đứng ở một bên nhắm ngay Heracross duỗi tương đương ra tay. Hô, liền thi ngươi, nói xong, Ikkyo lần nữa cắn răng nắm vuốt Mega Mewtwo tới nói. Ikkyo thế nhưng là chế tạo hai sức phẩm, một cái X thạch, một cái Y thạch, bởi vì lần này mục tiêu là Bruno, cho nên sớm chuẩn bị tốt. Y thạch, Ikkyo Mega tiến hóa làm Y Mewtwo. Nhưng là, cái kia 1 mét thân thể thế mà càng nhỏ hơn điểm. Lên, Ikkyo phất tay hô to. Bất quá, lần này cũng cho Ikkyo gõ cái cảnh báo. Mega tiến hóa không phải tốt như vậy chơi. Người bình thường cũng liền đồng thời 2 liền đến cực hạn. Mà Ikkyo đồng thời 3 cái, 4 cái mặc dù có thể chống đỡ. Nhưng là nhiều tuyệt đối không tốt. Nếu như... 5 cái, 6 cái, Ikkyo đều hoài nghi mình khẳng định sẽ bị hút thành người khô. Âm âm, ngươi là lần trước người thần bí kia. Bruno nhìn thấy Mega tiến hóa. Hô, là, sau đó, chết đi, Ikkyo quỳ ngồi dưới đất. Hữu khí vô lực nói ra. Lúc này, Mewtwo đã đem Heracross đánh bay đến không biết đi đâu rồi. Ngay cả cho Bruno Megastilix lần nữa hướng phía Macham đánh tới. Nidokin, Nidoking, Rhyperior nhau nhau dùng ra trùng kích một loại kỹ năng. Đem Bruno Pokemon nhau nhau đụng bay. Sau đó, Megastilix dùng thân thể của mình. Trên mặt đất lượn quanh một vòng tròn. Đem Bruno Pokemon cùng Bruno tất cả đều cách biệt. Bruno thì là hoảng sợ nhìn xem Ikkyo cái kia 3 chỉ Pokemon. Còn liên tục tránh né lấy Umbreon công kích. Tại Bruno xem ra, cái kia 3 chỉ tuyệt đối là quán quân cấp. Thậm chí cái kia không rõ chính thể Pokemon. Cũng là quán quân cấp. Cái này để Bruno khốn hoặc thực lực mạnh như vậy. Còn trẻ như vậy thiếu niên. Đến cùng là ai? Vì cái gì hoàn toàn chưa từng nghe qua, giữa chúng ta bất quá là có chút hiểu lầm. Bruno liên tục mở miệng, chỉ là vừa nói đến một nửa, thân thể đột nhiên tung bay bay lên, giống Bruno Pokemon, gặp này càng thêm ra sức công kích. Ikkyo cái khác, Pokemon nhau nhau ngăn cản Bruno Pokemon, Umbreon cũng đi theo từ bỏ Bruno, đi gia nhập chiến đấu. Nidokin đỡ được Macham cùng Primeape. Nidoking ngăn hạ Hitmontop cùng Hariyama. Rhyperior ngăn hạ Hitmonlee cùng Hitmonchan. Còn lại Poliwrath cùng 69 cấp Macham. Bị Megastilix như cũ làm lấy chướng ngại vật trên đường. Ngăn cản Bruno Pokemon phá vây. Hô, Ikkyo gặp này nhếch nhếch miệng. Cũng nhìn thấy một bên dùng niệm lực khống chế Bruno Lily. Bruno mặc dù phát giác thân thể không cách nào khống chế. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đối Ikkyo tiếp tục mở miệng nói ra. Ta dù sao cũng là cái tứ thiên vương. Vẫn là 2 địa khu tứ thiên vương. Lại nói giữa chúng ta bất quá là có chút hiểu lầm. Im miệng. Ikkyo hướng phía Bruno giống to một tiếng. Sau đó nhếch miệng cười tà nhìn xem Bruno. Hiện tại Ikkyo mặc dù rất muốn trêu đùa Bruno, thậm chí chào phúng Bruno, nhưng là thật sự là hữu khí vô lực. Quái, cái kia 78 cấp Macham nhìn thấy Bruno bị nhốt về sau. Giống to một câu, thế mà trực tiếp đem Nidokin giơ lên ném sang một bên. Hướng phía Bruno phóng đi. Mà cùng nhau phóng đi còn có Primeape, giống Megastilix bị đau giống, dùng thân thể của mình không ngừng mà ngăn cản lấy 2 chỉ Pokemon. Giống, Nidokin vừa đứng dậy liền gầm thét một câu, sau đó liên tục đạp đất, dùng ra từng cái địa chấn kỹ năng. Cỏ, dừng lại, Ikkyo hướng phía Rhyperior gầm thét lên tiếng. Giống tương đương, Nidoqin cũng giống như biết phạm sai lầm. Quỷ khuất kêu to một câu, lần nữa hướng phía Macham cùng Primeape phóng đi. Lily, không cần phí, chuyện, giết, rơi hắn a. Ikkyo hữu khí vô lực nói xong. Nói xong cũng nhắm mắt lại, chờ đợi Pokemon nhóm xong việc. Thực lực, chênh lệch đạt, giải quyết chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngay tại Lily muốn động thủ lúc, Bruno đột nhiên lên tiếng nói ra, dừng tay. Thả ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Ikkyo nghe tiếng mở mắt, ngoài ý muốn mắt nhìn Bruno, lại nhíu mày tự hỏi. Hô, giết, phanh, ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Bruno đầu bạo điệu. Ikkyo không phải là không muốn bí mật gì, cũng không phải cảm thấy Bruno gạt người, mà là cảm thấy như thế quá phiền toái, với lại có bí mật gì rất đáng gờm. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, giết chết Bruno, thành tựu, ban thưởng chiến đấu quang hoàn sơ giai. Chủ ký sinh Pokemon, sử dụng hệ Fighting chiêu thức lúc, nguyên trên cơ sở uy lực gia tăng 10. Fighting bản nguyên, hệ Fighting bản nguyên, một cái, đai đen, hệ Fighting chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ, ba cái, hệ Fighting ngẫu nhiên hình Technical Machine ba cái, năng lực tăng cường dược tề một bộ, hệ Fighting kháng tính dược tề, cộng 2 năm đối Fighting thuộc tính kháng tính, một cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, phát động. Kanto Thiên Vương, thành tựu, độ hoàn thành 1/4, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, phát động, Johto Thiên Vương, thành tựu, độ hoàn thành 1/4, hệ thống nhắc nhở, để Ikkyo hoàn toàn kinh ngạc ở, phần thưởng này, cũng quá phong phú đi, tỷ can rơi Giovanni còn phong phú, cũng là... Cái này lòng dạ hiểm độc hệ thống, tuyệt đối là làm chuyện xấu càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Xử lý Giovanni có thể tính bên trên là chuyện tốt, mà xử lý Bruno tuyệt so là xấu sự tình. Cho nên phần thưởng này, với lại, Kanto Thiên Vương, Johto Thiên Vương, Ikkyo tin tưởng, đạt thành sau ban thưởng thỏa thỏa đát, giống Bruno cái khác. Pokemon thấy được, từng cái con mắt biến đến đỏ bừng, công kích càng thêm ra sức. Quái, đột nhiên, một mực bị đánh ngã trên mặt đất Macham, đứng dậy kêu to lên. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chính là cái kia 69 cấp Macham. Chỉ là kỳ quái, cái kia Macham trên tay còn nắm một khối hình thù kỳ quái tảng đá, hiện ra màu vàng nâu. Còn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, quái, theo Macham lần nữa giống to, ánh mắt hung ác nhìn xem Ikkyo, lao đến, oa, Mega Latios kêu to một tiếng, một cái Miss Bo đánh bay Macham, Converter, Miss Dux, hệ thống, quét hình, Ikkyo thật sự là đối hòn đá kia tò mò, có lẽ là Bruno nói bí mật, keng. Nham thạch chi nguyên, hệ rốc bản nguyên, Ikkyo nhếch miệng nở nụ cười, lúc này coi là bội thu, mà Ikkyo đối cái kia nham thạch bản nguyên, cũng có chút suy đoán, khả năng này là Miyazaki núi bí mật, ô nhi lớn đến từng này bí mật, mà Bruno tìm kiếm thật lâu tìm kiếm được bí mật, với lại, cái kia 69 cấp Macham cầm. Chắc hẳn Bruno khẳng định là muốn mượn cái này nham thạch bản nguyên đến giúp đỡ 69 cấp Macham đột phá tiềm lực a. Ầm ầm, tại một trận oanh minh về sau, Mewtwo đi tới Ikkyo bên người, trên tay còn chiếm lấy điểm huyết dịch. Ngạch, ngươi giết Heracross? Ikkyo có chút kinh ngạc nói ra. Là, Mewtwo nhàn nhạt gật đầu. Ui, tận lực để lại người sống. Ikkyo ra sức đứng dậy, hướng phía còn đang chiến đấu Pokemon vội vàng giống to, cũng không để ý thân thể dã rời. Ikkyo giờ khắc này thật có chút hối hận, thế mà không có nói trước cáo chi Pokemon nhóm muốn để lại người sống. Đây chính là từng cái thiên vương cấp đó à. Sách, được rồi, đều giết đi cho rồi, dù sao giữ lại cũng là không nghe lời. Ikkyo nhíu mày nhìn trước mắt một đám Pokemon nói ra, trước mắt mất đi sức chiến đấu. Hết thảy 6 chỉ Pokemon, ngoại trừ không cẩn thận ở ra giấm Poliwrath cùng 69 cấp Machamp bên ngoài, đều sống tiếp được, chỉ là bởi vì một cái nhắc nhở. Ikkyo không thể không từ bỏ. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Machamp đối chủ ký sinh cừu hận mãn cách, độ trung thành dược tề đã vô hiệu, cũng bởi vì như thế một cái nhắc nhở, để Ikkyo triệt để từ bỏ, đồng thời nhân tiện còn lãng phí 6 chi độ trung thành dược tề. Bởi vì Ikkyo chưa từ bỏ ý định cho mỗi cái Pokemon đều cho ăn một cái, cho nên cũng cứ như vậy, giống Nidikin tuân lệnh, lập tức gầm thét một câu, đối cái kia 6 cái ngất đi Pokemon rơi ra tử thủ. Phốc tương đương phốc tương đương phốc. Tốt, đều trở về a. Nói xong, Ikkyo liền móc ra Pokebo, đem Pokemon nhóm đều thu về. Ngô, thật đúng là đáng tiếc đâu. Lily cũng dường như biết Ikkyo ý nghĩ, thay Ikkyo tiếc hận nói, được rồi, về sau tổng có cơ hội tại lấy được, cùng lắm thì các loại. Ikkyo nói xong liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Ikkyo nhớ tới một sự kiện, một kiện chuyện rất trọng yếu. Sự kiện kia liền là lãng quên dược thủy. Đúng vậy a, mặc dù cừu hận mãn cách, nhưng là lãng quên dược thủy tuyệt đối hữu hiệu, rửa đi trí nhớ của bọn nó. Bọn chúng không nhớ rõ mình giết chết Bruno, thậm chí quên mất Bruno, còn làm sao có thể độ trung thành mãn cách. Ngô, Ikkyo khổ não bắt cái đầu. Ikkyo, sao rồi? Lily lo lắng hỏi. Được rồi, đều đi qua, về sau tổng có cơ hội, dù sao tứ thiên vương nhiều như vậy. Ikkyo đành phải lắc đầu, khẽ cắn môi, đi thôi, trở về đi, ... chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?